Konoha Chi Quang, chương 136, ta ngu xuẩn ca ca nha. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là trực tiếp liền dùng tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao. Đối phó đồng dạng địch nhân, bọn họ tổ hợp kỹ tự nhiên có thể nhanh đến làm cho đối phương vô pháp phản ứng. Thế nhưng là Soseki không ở trong đám này. Tốc độ của hắn cùng phản ứng đều quá nhanh. Nhất định phải tận lực sáng tạo cơ hội mới được. Nhìn nhau, Mogusa dùng còn thừa không có mấy chakra hoạt hóa thân thể về sau. Lại một lần nữa hướng phía Soseki khởi xướng tiến công. Hiện tại thân thể hoàn toàn có thể theo kịp hắn động tác. Soseki hơi chút phán đoán, liền cũng chính diện nghênh đón. Hắn tiên nhân hình thức cùng bát môn độn giáp đồng dạng là có thời gian hạn chế. Tiếp tục mang xuống rất khó nói đối với người nào có lợi. Hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Ở chung quanh trong mắt người, tựa như là hai tia chớp đang không ngừng va chạm. Đáng giận, ta vậy mà tại chính diện đối quyết bên trong bị áp chế. Mogusa tâm lý một trận biệt khuất. Nếu như hắn cánh tay trái hoàn hảo, lại hoặc là trạng thái thân thể hơi đỡ một ít đều tuyệt đối sẽ không dạng này. Cũng may, hắn không là một người đang chiến đấu. Soseki hai tay chống chọi Mogusa trọng quyền về sau. Đùi phải tấn mãnh đá ra. Phảng phất búa bén đồng dạng bổ về phía Mogusa bên hông. Nhưng vào lúc này, một thanh đoạn đao đột ngột cắm vào tiến đến. Keng, Killer bị cái này lực lượng phân thân tự nhiên so ra kém bản thể. Vừa mới tiếp xúc, đoạn đao liền không chút huyền niệm liền bị đá bay ra ngoài. Bất quá, cái này cũng cho Mogusa một số thở dốc thời gian. Dưới cánh tay phải áp lực lượng đột nhiên tăng lớn. Đồng thời một trận cường lực điện lưu lan tràn hướng Soseki. Tư, cho dù là lấy Soseki hiện tại thân thể, cũng y nguyên có loại tê liệt cảm giác. Thấy đánh lén có hiệu quả, Mogusa nâng lên cánh tay phải lại là nhất quyền nện xuống. Soseki, vô pháp, trốn tránh, chỉ có thể há mồm phun ra một đạo dịch axit. Tiên pháp dịch axit phun ra. Mogusa có thể cảm giác được cái này dịch axit nguy hiểm. Nhưng vẫn là không tránh không né. Thậm chí dưới cánh tay bổ tốc độ càng nhanh mấy phần. Hiển nhiên là dự định cùng Soseki đồng quy vu tận quảng cáo. Nhưng lại tại tối hậu quan đầu, hắn lại bị một đầu trương ngư chân cho đẩy bay ra ngoài. Tư, dịch axit rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt ăn mòn ra một đầu sâu xa khe rãnh. Tuy nhiên nhìn lấy dọa người, nhưng Mogusa vẫn là không nhịn được mắng. Tại sao phải ngăn cản ta? Killer bi có chút bất đắc dĩ. Ta ngu xuẩn đại ca nha. Người sẽ không phải thật sự cho rằng hắn không thể động đẩy a. Mogusa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Soseki đã lui sang một bên. Hoàn toàn không giống như là vừa bị tê liệt qua bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Mogusa không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta người đàng hoàng này. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Soseki chủ động phóng tới mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt vướng bận Killer Bee. Vô cùng đơn giản nhất quyền vung ra. Quái lực tiên nhân hình thức bát môn độn giáp. Xác thực vô cùng đơn giản. Killer Bee vội vàng đem song đao giao nhau cản trước người. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Thân đao cùng nhau bẻ gãy. Killer Bee bản thân cũng như đạn pháo trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Hỗn đản, đánh ta có thể, ví không được. Mogusa hai chân quán chú chakra. Phẫn nộ không thôi phóng tới Soseki. Vậy liền đánh ngươi. Soseki dừng lại truy kích cước bộ. Quay người nhất quyền vung đi. Oanh, một điểm gợn sóng đầy ra. Áp xúc rảnh rỗi khí như pháo không khí đồng dạng hướng bốn phía bức xả. Có chút tới gần ninja tránh không kịp. Bị cái này chợt như lai cuồng phong trực tiếp thổi bay ra ngoài. Soseki cũng bị phản chấn đến rút lui hai bước. Nhưng Mogusa lại là bay ngược đến lật hai cái té ngã. Đáng giận, nếu như là tại trạng thái toàn thịnh, thua một phương Jesu đối không thể nào là ta. Mogusa trong lòng tức giận không thôi. Nhưng hắn cũng biết, nếu như hắn thật sự là tại trạng thái toàn thịnh, đối phương cũng sẽ không cùng hắn liều mạng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện so thừa dịp cái kia Shimizu Soseki xoay người thời điểm, lại chia ra một đầu cái đuôi nhỏ. Nhiều năm ăn ý để hắn rất nhanh liền minh bạch Killer Bee dự định. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tuyệt đối không thể lãng phí so nỗ lực. Mogusa một bên tiến công, một bên tích xúc lực lượng. Soseki tựa hồ cũng không có phát giác hai người dị dạng. Gặp Mogusa bị hắn đánh bay ra ngoài, liền bắt lấy cái này trong lúc nhất thời khe hở lần nữa phóng tới Killer Bee. Sơn Lam, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ có khủng bố đến cực hạn lực lượng. Cái này vô cùng cường thế nhất quyền để không khí chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm bạo thanh. Killer Bee ánh mắt, kinh hoàng. Tựa hồ là bị cái này bất chợt tới nhất kích hù đến. Vậy mà quên trốn tránh. Sau đó bị chính diện đánh trúng. Oanh, bị đánh trúng Killer Bee hai mắt bạo lôi. Khóe miệng phát ra bọt mép. Chấn động không khí ripple từ sau lưng của hắn đẩy ra. Kích thích một trận cuồng phong. Mãnh liệt đau nhức ý để Killer Bee ý thức đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là không có quên chính mình nhiệm vụ. Thân thể biến trở về bộ dáng ban đầu sau đem Soseki một mực bay. Cùng lúc đó, Mogusa cùng một cái tiểu hào Killer Bee tương hướng phi nước đại lấy phóng tới Soseki. Tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao. Soseki vô ý thức dùng ra phi lôi thần chi thuật. Nhưng lúc này đây, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió phi lôi thần chi thuật mất đi hiệu lực. Soseki nhạy cảm phát giác được, phụ trên người mình Trương Ngư chân chính chảy ra hắc sắc mực nước. Biến hóa này để hắn nhớ tới, Bát Vĩ tựa hồ còn có một chiêu tên là ức giận bưng số phiền chảy nô cường lực phong ấn thuật. Tuy nhiên cái này một phong ấn thuật là tại hoàn toàn thể hình thái dưới tài năng hiệu quả tối đại hóa. Nhưng lấy hiện tại tình thế đến xem. Đối phương chỉ cần có thể phong ấn hắn trong nháy mắt là được rồi. Không hổ là vân ẩn AB tổ hợp. Trong chớp nhoáng này, Soseki đều có loại làm gõ nhịp khen ngợi xúc động. Bình tĩnh mà xem xét. Đây tuyệt đối có thể coi là. Trừ vừa mới tiến nhẫn giả trường học lúc cùng Asuma đối chiến trận kia bên ngoài gian nan nhất chiến đấu. Dù sao, khi đó trong tay hắn có thể dùng bài thực sự quá ít. Còn cần phải mượn chiến đấu trước tâm lý ám chỉ. Mới 10 phần miễn cưỡng chiến thắng Asuma. Quảng cáo. Chỉ tiếc. Hiện tại ta có thể vận sử dụng thủ đoạn thực sự rất rất nhiều. Tiên pháp Kami. E đống bùn nhão. Phảng phất ốc sen thân thể mềm mại. Vạn Mako M. Soseki giống như là biến thành nhuyễn thể động vật. Đầu mềm oặt sau này khẽ đảo. Liền để AB tổ hợp tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao đánh cái khoảng không. Ngược lại là tiểu hào Killer Bee bị phanh lại không kịp Mogusa trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà Soseki thì là vặn vẹo thân thể. Trái lại đem xúc tu Killer Bee kéo chặt lấy. Tiên pháp phong yêu pháp ấn. Không đợi trên trận mọi người kịp phản ứng. Cỡ lớn Trương Ngư xúc tu liền bị phong ấn tiến Soseki sớm chuẩn bị tốt quyền trục bên trong. Đáng giận, vẫn là thất bại. Mogusa nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Soseki. Phảng phất muốn đem Soseki lạc ấn ở trong lòng. Cùng lần trước để Namikaze Minato thoát đi cái gọi là thất bại. So sánh, lần này mới thật sự là từ đầu đến đuôi thất bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái 10 tuổi tiểu quỷ trong tay. Đại ca, chuẩn bị rút lui đi. Chúng ta đã thua. Gặp Mogusa một mặt thống khổ bộ dáng. Tiểu hào Killer Bee vội vàng nhắc nhở. Tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng Mogusa cũng biết, trận chiến tranh này đã kết thúc. cho dù chính diện chiến trường còn chiếm một chút thượng phong, có thể chỉ cần Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki từ bọn họ kiềm chế bên trong giải phóng ra ngoài. Lấy hai tên khốn kiếp kia phi lôi thần chi thuật, phổ thông ninja căn bản không có sức hoàn thủ, lại kiên trì cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Nghĩ tới đây, Mogusa đành phải la lớn, toàn quân rút lui, so, dùng liên phát vĩ thú ngọc yểm hộ chúng ta. Chấm, rất nhiều mây ẩn nhẫn người cũng đều nhìn thấy áp bi hai vị đại nhân bị đánh tơi bời tràng diện. Tuy nhiên trong lòng phiền muộn, nhưng cũng đành phải chậm rãi lui về sau qua. Có thể liền tại bọn hắn chậm rãi từ tiến chiếm khu vực lui trở về ban đầu giao chiến khu vực lúc. Nguyên bản bị Minato chuyển rời đến nơi xa vĩ thú ngọc đột nhiên tại vân ẩn một phương khu vực nổ tung. Oanh, kinh khủng đến mức cơn bão năng lượng hướng bốn phía quét tới. Khối nham thạch lớn địa tầng bị tung bay đến giữa không trung. Trong rừng cây cối tức thì bị trực tiếp bẻ gãy. Phảng phất một phái mặt nhật chi cảnh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.